Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 1013, sinh mệnh phân thân. Tổ thần cảnh giới. Dần dần, Chu Hạo cảm giác được một cỗ cảm giác kỳ diệu truyền đến. Hắn cảm ứng được to lớn hoa sen bên trong hai loại gợn sóng. Hai loại gợn sóng thậm chí rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Mà Chu Hạo thân thể phảng phất dung hợp đến này to lớn hoa sen bên trong. Này gợn sóng tựa hồ cũng biến thành hắn thân thể một loại. Hắn đối nó lĩnh ngộ không ngừng càng sâu. Loại cảm giác này so hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ thời điểm còn muốn rõ ràng. Chu Hạo trong lòng xúc động. Bản nguyên trong tinh thạch kỳ dị đồ án có thể trợ giúp đột phá đến tổ thần. Bởi vì hắn gia tăng là phù hợp cảm giác, có thể cảm nhận được trong hư không dung hợp pháp tắc gợn sóng. Bất quá trước đó hỏa hệ nếm thử đột phá, không có bảo vật gì phụ trợ, chẳng qua là tại trong hư không cảm ngộ. Thế nhưng hiện tại có to lớn hoa sen, cho nên Chu Hạo lĩnh ngộ càng mạnh một chút. Hai loại gợn sóng rõ ràng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt, mà lại gợn sóng thỉnh thoảng dung hợp lại cùng nhau, thỉnh thoảng tách ra. Tại nhìn thấy này chút dung hợp về sau, Chu Hạo sinh mệnh phân thân bình cảnh tựa hồ xuất hiện một chút buông lỏng. Hắn thấy được đột phá hy vọng, toàn lực đột phá, thu lại trong lòng gợn sóng. Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, toàn lực lĩnh ngộ lấy cái kia một tia dung hợp pháp tắc. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian không ngừng trôi qua. Bên ngoài đã có một ít cường giả rời đi. Bọn hắn biết mình không cách nào lại được cái gì cơ duyên. Thế nhưng còn có rất nhiều cường giả cứ đợi ở chỗ này tu luyện. Cũng không hề rời đi. Thời gian đều đi qua hơn 200 năm. Không biết hiện tại mục dẫn tổ thần chờ 5 người sinh mệnh pháp tác lĩnh ngộ như thế nào. Liên nguyên tổ thần lúc trước thu 13 vị đệ tử. Trong đó vượt qua một nửa đều đột phá đến sinh mệnh tổ thần. Chỉ bảo năng lực khẳng định rất mạnh. Không biết 5 người này có thể thành công hay không. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều cường giả nhìn xem to lớn màng mỏng bên trong 5 tòa cung điện. Bọn hắn thấy không rõ lắm trong cung điện tình cảnh. Lúc này khu vực một chỗ, Diệt Tinh tổ thần ngồi xếp bằng, tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trong đó một đạo cung điện. Hừ, Chu Hạo, coi như ngươi đạt được chỉ bảo cơ hội lại như thế nào. Ngươi đi ra ngày, liền là ngươi tử vong thời điểm. Diệt Tinh tổ thần trong lòng hừ lạnh nói, coi như 1000 năm. Hắn đều muốn chờ ở chỗ này. Ông, đang ở Diệt Tinh tổ thần trong lòng hừ lạnh thời điểm. Bỗng nhiên trong trời đất một cỗ không hiểu gợn sóng xuất hiện. Oanh, tại cực nguyên trong hư không. Vô số điểm sáng hội tụ. Sau đó tựa hồ có một cái bóng mờ tại chậm rãi hình thành. Đây là tổ thần hư ảnh đem muốn xuất hiện tình cảnh. Diệt Tinh tổ thần nhìn xem hư không. Sắc mặt biến hóa, trời ạ, là tổ thần hư ảnh, là tại 5 tòa cung điện phía trên, khẳng định là mục dẫn tổ thần chờ trong 5 người một người đột phá. Đó là ai? Đần, khẳng định là mục dẫn tổ thần. Trong 5 người, chỉ có mục dẫn tổ thần sinh mệnh phân thân thực lực ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hiện đang tiếp thụ chỉ bảo đột phá rất bình thường. Đúng. 3000 đại thế giới lại muốn xuất hiện một vị sinh mệnh tổ thần. Trong hư không phát sinh động tĩnh trong nháy mắt đưa tới mọi người chú ý. Trong mắt mọi người nhìn xem chậm rãi ngưng tụ to lớn hư ảnh. Trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn trở thành vô số người kết giao sinh mệnh tổ thần. Hư không biến hóa, vẻn vẹn mấy giây sau. Trong hư không hư ảnh cuối cùng hình thành. Đạo hư ảnh này vô cùng to lớn, thậm chí đem trọn cái cực nguyên đều cho bao phủ lại. Khủng bố uy áp phát ra, áp bách lấy mọi người. Bất quá, nhìn thấy này hư ảnh, mọi người khuôn mặt lại có điểm ngốc trệ, không thể tin được trước mắt thấy tình cảnh. Đây là Chu Hạo tổ thần, không phải Mục Dẫn tổ thần đột phá, lại là Chu Hạo đột phá. Chu Hạo trước đó sinh mệnh phân thân thực lực còn không có đi đến linh thần nhị trọng thiên đình phong a, vậy mà so Mục Dẫn tổ thần đột phá trước. Cái này là kiểm trắc bên trong đệ nhất thiên phú sao? Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc đến cùng lĩnh ngộ bao lâu thời gian? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy trong hư không to lớn hư ảnh, tràn đầy khiếp sợ. Cái kia hư ảnh khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ, rõ ràng là Chu Hạo. Chu Hạo đột phá, mà sinh mệnh phân thân đã sớm đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong Mục Dẫn tổ thần nhưng không có đột phá, làm sao có thể? Diệt Tinh tổ thần cũng đang nhìn hư ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hỏa hệ tổ thần phân thân, sinh mệnh tổ thần phân thân, Diệt Tinh tổ thần trong mắt khiếp sợ, đồng thời cũng có được vẻ ghen ghét tuôn ra. Bất quá này chút cấp tốc bị hắn thu lại. Diệt Tinh vẻ mặt vô cùng băng lãnh, Chu Hạo tuyệt đối không thể lưu. Một khi cho hắn thời gian, thực lực rất có thể vượt qua ta. Mọi người khiếp sợ, lúc này chỉ có một chỗ khu vực cường giả trên mặt có nụ cười. Đó là Datas, ha ha, Chu Hạo sinh mệnh phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới. Tiểu Linh Nhi cuối cùng có khả năng sống lại. Hắn nhưng là biết Chu Hạo đối đột phá đến sinh mệnh tổ thần khát vọng, cung điện to lớn bên trong. Chu Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, ngửa đầu nhìn xem phóng đại vô số lần chính mình, cuối cùng đến cái ngày này. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười, hiện tại đột phá đi. Tâm niệm vừa động, khổng lồ sinh mệnh tổ thần hư ảnh hạ xuống, sau đó cấp tốc tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Oanh, hư ảnh tiến vào, Chu Hạo toàn bộ thân hình cấp tốc phát sinh thuế biến. Khí thế trên người gợn sóng bắt đầu tăng lên, da thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt, Chu Hạo thân thể từng chỗ đều tại kịch liệt tăng cường. Tổ thần cường giả, vẻn vẹn là thân thể, là có thể quét ngang bất luận cái gì linh thần cấp bậc cường giả. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh, thời gian một tiếng, thuế biến gợn sóng dần dần ngừng. Rất nhiều uy áp toàn bộ bị Chu Hạo thu vào trong cơ thể. Lúc này Chu Hạo trên thân khí thế gợn sóng so với trước mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cùng tổ thần, đó là có to lớn hào rộng. Thành công, Chu Hạo mỉm cười, tính mạng của hắn phân thân cũng đột phá đến tổ thần cảnh giới. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo trên người có một chút kỳ dị điểm sáng xuất hiện. Trong đó một đạo điểm sáng chớp động, phía trên lờ mờ có thể gặp đến một vị hoạt bát, đáng yêu tiểu nữ hài. Đây là Chu Linh Nhi dấu ấn sinh mệnh. Hắn hiện tại là có thể thi triển sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa đem Chu Linh Nhi tùy tiện phục sinh. Không sai, ngắn như vậy thời gian liền đột phá đến tổ thần cảnh giới. Người thiên phú như vậy ta tại 3000 đại thế giới còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liên Nguyên Tổ thần nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt của hắn chỗ sâu còn lưu lại một tia chấn kinh. Theo Chu Hạo đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong đến bây giờ, chỉ có thời gian nửa năm thôi, vẻn vẹn thời gian nửa năm liền xông phá bình cảnh, đạt đến tổ thần cảnh giới. Này là cỡ nào cường đại thiên phú? Vị nào linh thần nhân viên đột phá không phải hao phí tràn đầy thời gian dài, chậm rãi lĩnh ngộ, cuối cùng tìm được cái kia một tia linh cảm, thành công đột phá, coi như là bản thể hắn đặc thù. Lúc trước đều là bỏ ra thời gian nhất định, vượt xa nửa năm, đa tạ Liên Nguyên Tổ thần chỉ bảo, Chu Hạo cảm kích nói, không có Liên Nguyên Tổ thần chỉ bảo, hắn hiện tại khẳng định không đột phá nổi. Có thể giáo dục ngươi cường đại như vậy thiên phú thiên tài, trong nội tâm của ta cũng cao hứng. Liên Nguyên Tổ thần mỉm cười nói, hắn thích nhất dạy bảo có thiên phú thanh niên. Tốt, kế tiếp còn có hơn 700 năm thời gian. Ta sẽ vì ngươi giảng giải sinh mệnh lĩnh vực áo nghĩa cùng phân thân áo nghĩa ở giữa dung hợp. Thông qua trước mắt hoa sen mà nói hiểu, khẳng định so chính ngươi lĩnh ngộ phải nhanh rất nhiều. Liên Nguyên Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo, nói, ngươi nghiêm túc nghe giảng, không hiểu kịp lúc nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.